Xuyên qua chi bá ái pháo hôi. Chương 74, hang gấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại điện học viện Thánh Đô, một khắc trước Tần Song Song và Tần Phương Phương còn đang thấy may mắn mình thoát khỏi ma trường của yêu thú, chỉ là một khắc sau, bọn họ bỗng phát hiện mình thế mà đã về tới đại sảnh học viện Thánh Đô. Tì tì, chuyện gì xảy ra? Sao chúng ta trở lại rồi? Đúng vậy, đây là có chuyện gì? Nhìn muội muội, Tần Song Song cũng mang vẻ mặt mờ mịt. Hai người các ngươi trái với quy tắc điều 5, thương tổn người khác. Các ngươi bị đào thải. Một vị nữ đạo sư đan viện nghiêm túc báo cho. Chúng ta vi phạm quy định sao? Nhìn tỷ tỷ, Tần Phương Phương hỏi. Dù chúng ta vi phạm quy định, ba người kia thì sao? Bọn họ thấy chết mà không cứu, bọn họ cũng nên bị đào thải. Nhìn đạo sư, Tần Song Song đúng lý hợp tình mà nói. Trong 12 quy tắc rèn luyện, không có quy tắc thấy chết mà không cứu bị đào thải. Nữ đạo sư lạnh mặt trả lời, dựa vào cái gì chứ? Chúng ta cùng nhau tham gia rèn luyện, mọi người còn có khả năng trở thành đồng môn, bọn họ thấy chết không cứu, vậy mà không đào thải bọn họ, muốn đào thải chúng ta. Chấm, nhìn đạo sư, Tần Song Song không thể tin tưởng hỏi. Đúng vậy, vậy cũng quá không công bằng. Đối với việc này, Tần Phương Phương cũng cảm thấy không công bằng. Hừ, công bằng, các ngươi cho rằng các ngươi là ai chứ? Học viện Thánh Đô quy điều các ngươi cũng có thể khiêu khích ư? Nữ đạo sư trừng mắt khó chịu chất vấn. Chuyện này vốn dĩ đã không công bằng rồi, không đúng sao? Tần Song Song vẫn la hét không công bằng như cũ. Hừ, các ngươi cho rằng các ngươi là ai? Bèo nước gặp nhau, người ta dựa vào cái gì cứu các ngươi? Các ngươi lại có tư cách gì, có lý do gì để cho người khác bán mạng vì các ngươi? Nhìn hai người, viện trưởng mỹ nữ khó chịu mà nói. Chuyện này, nghe được lời này, Tần Song Song không nói nên lời. Hừ, nơi này là học viện Thánh Đô, không phải nhà các ngươi muốn làm đại tiểu thư, về nhà mà làm. Nơi này, không có người nào bán mạng vì các ngươi, cũng không có người nào nghe các ngươi ra lệnh. Nhìn hai người, viện trưởng béo khó chịu mà nói. Nhưng bọn họ là đồng môn của chúng ta mà. Nhìn hai vị viện trưởng, Tần Song Song có chút giận không phục như cũ. Quy tắc học viện chúng ta chỉ quy định không cho phép bên trong học viện tàn sát đồng môn, không có quy định bắt buộc cứu giúp đồng môn. Nhìn hai người, Jose lạnh giọng nói, cứu giúp đồng môn, không ám toán sau lưng đồng môn, vậy đã xem như phúc hậu. Hai nha đầu này có cần vô chi vậy không? Nhưng, chính là bọn họ thấy chết mà không cứu hoặc là rút đao tương trợ, đều là theo lý thường. Vậy cũng không xúc phạm 12 quy tắc của chúng ta. Nữ đạo sư nghiêm túc mà nhắc lại, được rồi, tôn đạo sư, không cần nói nhảm nhiều với các nàng như vậy, mang hai nha đầu có chỉ số thông minh 3 tuổi này ra ngoài đi. Nhìn là thấy đau đầu rồi. Viện trưởng mỹ nữ xua tay, ý bảo mang người đi đi. Ha ha ha ha, nghe được viện trưởng mỹ nữ nói, không ít đạo sư cũng không nhịn xuống, trực tiếp cười ra mặt. Tâm nói, hai vị này là thiên binh ở đâu ra vậy? Chỉ số thông minh 3 tuổi chỉ sợ cũng không có ấy chứ. Thỉnh đi, tôn đạo sư lạnh giọng mở miệng, làm ra một thủ thế mời. Các ngươi thật quá đáng. Tỷ muội Tần ra mặt mũi xanh mét nổi giận đùng đùng mà rời đại điện. Nhìn chằm chằm gương đồng, ánh mắt vô tình từ đầu đến cuối vẫn luôn không rời khỏi ba thân ảnh đang chật vật chạy trốn kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô tình, tiểu tử kia dùng phù gì vậy? 10 tấm đã diệt được một con yêu thú cấp 3 trung kỳ rồi. Mập mạp tò mò hỏi, băng phong phù cấp 3 thượng phẩm, phù này đích xác xem như lợi hại. Qua thượng phẩm phù cấp 3, một tấm phải 7-8 ngàn linh thạch đó, 10 tấm không phải cần 7-8 vạn linh thạch sao? Nhìn vô tình, mập mạp nhịn không được cứng lưỡi. Tâm nói, tiểu tử này cũng thật phá của. Không, không phải là chính hắn vẽ ra đó chứ. Nhìn vô tình, viện trưởng mỹ nữ không xác định hỏi. Nếu liễu thiên kỳ này là phù văn sư cấp 3 thượng phẩm, vậy đã quá nghịch thiên rồi. Không phải, lấy bản lĩnh hiện tại của hắn, vẽ không ra thượng phẩm phù cấp 3. Vô tình lắc đầu phủ nhận. Tuy y rất xác định phù kia không phải do thằng bé vẽ, nhưng khi đối phương sử dụng 5 tấm phù, vô tình vẫn cảm giác được 5 tấm phù đó có liên hệ rất sâu với thằng bé. Chẳng lẽ là trưởng bối trong nhà đối phương vẽ? Nghe được vô tình nói như vậy, viện trưởng mỹ nữ mới bình tĩnh lại. Còn nghĩ, không có khả năng nghịch thiên à, 10 ngày sau. Ba người liễu thiên kỳ nhiều lần trải qua gian khổ cuối cùng đã đi ra khỏi mảnh đất trung bộ. Thiên kỳ, bả vai huynh còn đau không? Nhìn ái nhân, Kiều Thụy lo lắng hỏi, yên tâm đi, vết thương đều ổn. Liễu Thiên Kỳ lắc đầu, nói không sao, linh khí ở đây có thể chữa thương, đan dược và thuốc thoa ngoài da cũng tốt hơn so với thuốc hiện đại rất nhiều. Cho nên, loại thương thế trên da thịt này vẫn rất nhanh khỏi. Kiều Thụy, ta cũng là người bệnh nè, ngươi mỗi ngày đều hỏi Thiên Kỳ, sao ngươi không hỏi xem ta vậy? Đồng Phong bất mãn mà oán giận ra tiếng, ngươi có thể chạy có thể nhảy còn cần ta hỏi à? Kiều Thụy trừng mắt nhìn đối phương một cái, nói theo lý thường. Ôi, có vị hôn thê thật tốt mà. Nhìn Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy hai người khanh khanh ta ta, Đồng Phong cảm khái liên tục. Chờ ngươi rời Thiên Mục Sơn, ngươi cũng có thể tìm một người mà. Nghe được lời này của Kiều Thụy, Đồng Phong khẽ gật đầu. Nói cũng phải, nắm tay ái nhân, Liễu Thiên Kỳ ẩn ẩn cảm giác được linh lực Kiều Thụy đang tiết ra bên ngoài. Tiểu Thụy, có phải để cảm giác được tầng che chắn kia rồi không? Một tháng trước cảm giác được nhưng mà ta không dám nếm thử, vẫn luôn áp chế lại. Kiều Thụy gật đầu trả lời. Kỳ thật trước khi tham gia khảo hạch, sau khi hấp thu nửa bình bổ hồn thủy, y đã ẩn ẩn cảm giác được một chút. Sau đó, đi vào Thiên Mục Sơn, mỗi ngày giết yêu thú, thực lực lại càng thêm ngưng thật. Cảm giác y càng ngày càng rõ ràng. Không được, chúng ta còn phải ở chỗ này suốt một tháng đó. Để không thể luôn đè nặng, xem ra chúng ta phải tìm một nơi an toàn, để đệ thăng cấp trước mới được. Không, không phải chứ, ở chỗ này thăng cấp trúc cơ á, có thể quá nguy hiểm rồi không? Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Đồng Phong kinh hô ra tiếng. Không có biện pháp, cần phải thăng cấp, linh lực của Tiểu Thụy đã bắt đầu tiết ra ngoài. Nếu không thăng cấp nữa, đệ ấy sẽ bạo thể. Nói đến việc này, Liễu Thiên Kỳ cũng có chút bất đắc dĩ. Nói cũng phải. Đồng Phong gật đầu, cũng rõ ràng lợi và hại trong đó. Đi thôi, chúng ta tìm một sơn động thích hợp đi, như vậy hẳn là sẽ an toàn hơn một chút. Nếu có một sơn động tự nhiên là an toàn hơn so với bên ngoài rồi. Sơn động, có khả năng sẽ có yêu thú đó. Đồng Phong nhíu nhíu mày. Vậy giết đoạt lấy là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đã rời khỏi trung bộ, bên này hẳn là sẽ không có yêu thú cấp 3 nữa. Cũng đúng, Đồng Phong gật đầu tán đồng. 3 ngày sau, trời không phụ người khổ tâm, 3 người cùng tìm suốt 3 ngày, rốt cuộc tìm được một cái sơn động. Ngoài sơn động, ở nơi cách khoảng chừng 10 mét, Liễu Thiên Kỳ cột thiên tàm ti lên cây, dán linh phù vào, làm ra một cái bẫy dập chỉ có một đường vào. Sau đó, hắn lại thả ra thi thể một con yêu thú cấp 2 vào đó. Đồng Phong tránh phía sau đại thụ hơn 10 mét ngoài, nhìn Liễu Thiên Kỳ làm cái bẫy kia, suýt xoa. Thiên Kỳ, ngươi cũng thật đủ âm hiểm, thế mà lại tính kế một nhà yêu hùng. Người ta, hùng ở đây là gấu. Lúc này không phải âm hiểm đâu, cái này gọi là mưu lược. Mưu lược ngươi hiểu hay không? Kiều Thụy tàn nhẫn trừng mắt nhìn đối phương một cái, không phục mà cãi cọ. Đừng nói chuyện, chúng nó muốn ra tới rồi. Liễu Thiên Kỳ xua tay, ý bảo hai người câm miệng. Nghe được Liễu Thiên Kỳ nói, hai người vội vàng ngậm miệng lại. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, một nhà 3 người yêu hùng lảo đảo lắc lư mà đi về phía bẫy dập. Nhìn thấy 3 con to tướng tiến vào bẫy dập, 3 người Liễu Thiên Kỳ, Kiều Thụy và Đồng Phong đồng thời kích hoạt bẫy dập. Truyền phù, bảo tạc phù, hỏa phù, lôi phù, và kim phù bị đồng thời kích hoạt, 3 con gấu trực tiếp bị tạc chết. 3 người chạy tới, lập tức thu hồi 3 cỗ thi thể, Liễu Thiên Kỳ lấy 2 cuộn thiên tàm ti kia. 3 người cao hứng phấn chấn mà đi vào trong hang gấu. Không tồi, vừa lớn vừa rộng mở, để Kiều Thụy thăng cấp là thích hợp nhất rồi. Nhìn một chút tình huống trong động, Đồng Phong gật đầu liên tục. Đồng Phong, Tiểu Thụy muốn thăng cấp chỉ sợ phải trì hoãn một khoảng thời gian. Ngươi vẫn nên đi trước đi, đừng để trôi qua kỳ hạn 3 tháng. Liễu Thiên Kỳ nhìn Đồng Phong, nghiêm túc nói. Nếu vượt qua kỳ hạn sẽ bị đào thải. Đồng Phong và bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, Liễu Thiên Kỳ tất nhiên không hy vọng đối phương bởi vì 2 người bọn họ mà bị đào thải. Thiên Kỳ, ngươi nói cái gì vậy? Một đường này đều là ngươi và Kiều Thụy chiếu cố ta. Lần này Kiều Thụy thăng cấp, sao ta có thể vứt bỏ 2 người các ngươi được? Đồng Phong, ta cũng không phải là người như vậy. Đồng Phong lắc đầu, không muốn rời đi. Ngươi xác định ngươi muốn ở lại à? Liễu Thiên Kỳ nhìn hắn, không yên tâm mà hỏi lại. Ta ở lại. Đồng Phong gật đầu tỏ vẻ muốn ở lại. Được rồi, Liễu Thiên Kỳ gật đầu, lấy ra khối trận pháp bàn cấp 3, đặt trước cửa hang động kích hoạt nó. Thiên Kỳ, đây là, nhìn ánh sáng lam sát khí tận trời nơi cửa động, Đồng Phong nhìn Liễu Thiên Kỳ. Đây là sát trận cấp 3, có nó ở, bất luận là yêu thú cấp 2, cấp 3 gì cũng đừng hòng tiến vào. Ha ha ha, cái này tuyệt, Đồng Phong gật đầu tán thưởng. Liễu Thiên Kỳ quay đầu, nhìn về phía ái nhân của mình. Tiểu Thụy, đây là trúc cơ đan, tích cốc đan và 50000 linh thạch để vào bên trong thăng cấp đi. Ta lại làm một đạo tường phòng hộ cho đệ, bảo đảm an toàn của đệ. Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lấy ra 2 viên đan dược cùng với 1 túi linh thạch giao cho Kiều Thụy. Kiều Thụy gật đầu cầm đan dược và linh thạch đi vào trong hang. Liễu Thiên Kỳ lấy trong nhẫn không gian ra 4 thanh xương sườn yêu thú dài ngắn như nhau, đem cắm 4 thanh xương sườn này theo thứ tự khoảng cách nửa thước xuống đất xếp thành một loạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn lấy ra 4 tấm linh phù, phân biệt dán ở 4 đầu thanh xương. Liễu Thiên Kỳ rót linh lực vào, kích hoạt linh phù theo thứ tự. Một bức tường nước màu lam lập tức phân cách hang động thành 2 bộ phận. Hề hề, cái này tuyệt ghê. Đồng Phong nhìn bức tường nước cao lớn, vui vẻ cười. Cửa động cũng phải bố trí một chút, ngươi lại đây giúp ta. Chấm, nói rồi, Liễu Thiên Kỳ đi tới bên kia cửa động. Đồng Phong gật đầu, đi theo Liễu Thiên Kỳ lợi dụng thú cốt và thiên tàm ti, ở cửa động cũng bố trí vòng phòng hộ. Vạn sự đại cát, chúng ta có thể ổn thỏa nghỉ ngơi một chút. Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Đồng Phong cười nói. Nghỉ ngơi một chút đi. Liễu Thiên Kỳ gật đầu, ném một khối thịt nướng cho đối phương, hai người ngồi trong động bắt đầu ăn. Cách chương.